Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm này như cũ không có phát hiện chút nào quỷ tung tích. Ở đêm Kamishichiken phụ cận có thể kiểm tra địa phương đều kiểm tra rồi một lần sau. Jesuga cùng Ikeuchi Kasu ở đông như chảy hội ầm ĩ đầu đường hội hợp. Bên người đều là lui tới người đi đường. Đi ở trên đường hoặc nói giỡn đùa giỡn. Hai người cách 2 mét xa liếc nhau. Nhìn đối phương sắc mặt không tốt bộ dáng liền rõ ràng lẫn nhau đều không có tìm thấy được dấu vết để lại. Ikeuchi Kasu cười không đứng dậy. Đi ở Jesuga bên người thở dài. Người nói một chút, quỷ đến tột cùng đi nơi nào? Jesuga cũng là không rõ ràng lắm. Hắn bắt tay đáp tại bên người chuôi đao thượng ánh mắt nặng nề bắt đầu suy tư khởi đêm trước cứu Mizuki sau chém giết cái kia quỷ. Hắn nhớ rõ, cái kia quỷ ở bị hắn chặt bỏ đầu thời điểm rõ ràng còn ở dãy dụa hướng hắn phía sau xem. Giống như là ở cầu cứu giống nhau, nhưng là chỉ nhìn thoáng qua thật giống như đã chịu cái gì uy hiếp giống nhau nhắm lại miệng không nói chuyện nữa. Như vậy vấn đề tới. Hắn là ở hướng ai cầu cứu đâu? Nắm chuôi đao tay nắm chặt. Jesuga nghĩ đêm đó ở đây người trừ bỏ chính mình cùng Ikeuchi Kasu. Chỉ có bị quỷ đuổi theo Mizuki một người. Là nàng sao? Jesuga không nghĩ hoài nghi. Nhưng là lo liệu tuyệt đối không thể buông tha một cái ý niệm. Jesuga cảm thấy chính mình là nên tìm kiếm một phen. Ta tưởng, đêm trước ở đây quỷ khả năng cũng không chỉ có kia một cái. Jesuga đi ở trên đường. Dưới chân nện bước không nhanh không chậm. Nhìn đem đường phố liên tiếp lên giống như một con rồng dài dường như đèn lồng màu đỏ. Lúc ấy ở đây quỷ. Có hai cái. Ikeuchi Kasu còn không có phản ứng lại đây. Cười nói. Jesu-kun. Người nên không phải là lầm đi. Sự tình còn không có quá bao lâu. Đêm trước sự tình hắn còn nhớ rành mạch. Lúc ấy ở đây chỉ có ngươi ta còn có Mizuki cô nương. Như thế nào sẽ có một cái khác? Lời nói còn chưa nói xong Ikeuchi Kasu đã phản ánh lại đây. Nguyên bản mang cười biểu tình cứng đờ ở trên mặt. Khiếp sợ mà nhìn về phía Jesuga. Ngươi là nói. Jesuga gật gật đầu. Nhẹ giọng ứng một câu. Ân, ta suy nghĩ. Mizuki có phải hay không quỷ? Rốt cuộc loại này thời điểm. Mizuki xuất hiện không khỏi quá mức với kỳ diệu. Tuy rằng loại này khả năng tính quá mức đáng sợ, nhưng không phải không có khả năng. Ikeuchi Kasu hơi suy tư cũng đồng dạng trong lòng nổi lên nghi hoặc. Nhưng là, muốn như thế nào thử đâu? Trầm mặc một lát, Ikeuchi Kasu dò hỏi, muốn phán đoán có phải hay không quỷ. Này còn không đơn giản. Trong không khí đủ loại hương vị hỗn hợp ở bên nhau. Nhưng là Jesuga thực mau liền bắt giữ đến tiềm tàng ở trong đó nhàn nhạt mùi hoa. Đều không phải là đơn độc một loại, mà là đủ loại mùi hoa vị hỗn hợp ở bên nhau. Hương vị phong phú, làm Jesuga cái mũi có chút ngứa. Jesuga ánh mắt khắp nơi siêu tầm. Chưa kịp trả lời Ikeuchi Kasu nói. Thẳng đến ánh mắt tỏa định ở một cái tiểu quán thượng. Cái kia tiểu quán thượng chính bày rất nhiều túi thơm. Lớn nhỏ không đồng nhất nhưng đều đồng dạng tinh xảo đáng yêu. Thường thường sẽ có phu thê ngừng ở tiểu quán bên cầm lấy một đám xem xét còn có trượng phu vì thê tử mua cái túi thơm. Jesuga, Ikeuchi Kasu còn tưởng tiếp tục đang hỏi cái gì. Nhưng nhìn đến Jesuga bỗng nhiên tạm dừng ánh mắt liền nhắm lại miệng. Hắn nghĩ Jesuga hẳn là phát hiện cái gì. Nói như vậy, không quấy rầy mới là chính xác nhất. Vì thế Jesuga bước ra bước chân, nhanh chóng tiếp cận chính thét to chính mình túi thơm người bán rong. Vị đại nhân này, là muốn mua túi thơm sao? Người bán rong thấy bề ngoài không tầm thường Jesuga tức khắc cười cong mắt. Bắt đầu giới thiệu khởi chính mình đồ vật. Ta nơi này túi thơm, chủng loại đặc biệt nhiều. Đều là chọn dùng mới vừa hái xuống mới mẻ cánh hoa chế tác. Ánh mắt nhìn quét một vòng mặt trên bầy túi thơm. Jesuga cái mũi nhẹ nhàng ngửi hương vị. Nồng đậm mùi hoa vị hỗn hợp ở bên nhau đối nhân loại bình thường tới nói là không có gì quan hệ. Nhưng ở cái mũi nhanh nhạy Jesuga nơi này liền có điểm không xong. Nhưng là hắn cố nén không khỏe. Vươn tay nhẹ nhàng chỉ đặt ở một cái sọt màu tím túi thơm nói. Cho ta mấy cái tử đằng hoa túi thơm đi. Ikeuchi Kasu đã muốn chạy tới Jesuga bên người muốn biết hắn muốn làm cái gì. Nghe được Jesuga nói, Ikeuchi Kasu nháy mắt liền phản ứng lại đây. Người bán rong không biết nội tình. Vui vui vẻ vẻ mà đem 3-4 tử đằng hoa túi thơm trang lên đưa cho Jesuga. Trong tay túi thơm còn tản ra nhàn nhạt hương khí. Jesuga rũ mắt nhìn trong lòng bàn tay túi thơm không tiếng động mà thở dài. Đem túi thơm cất vào chính mình túi. Jesuga nhìn về phía bên người Ikeuchi Kasu. Đi thôi, đi hoa thời ốc. Muzan ngồi ở trong phòng nhìn ngoài cửa sổ. Hanamachi người chết tin tức chỉ là truyền non nửa cái phạm vi liền bị hoàn toàn che giấu xuống dưới. Rốt cuộc Hanamachi người ai cũng không nghĩ mất đi chính mình kinh tế nơi phát ra. Loại chuyện này tự nhiên không hẹn mà cùng thành giấu ở Hanamachi bí mật. Nên tới khách nhân như cũ tới nối liền không dứt. Trải qua cái kia đen như mực hẻm nhỏ thời điểm không ai biết nơi nào đã từng nằm quá một khối huyết nhục mơ hồ thi thể. Gió đêm theo cửa sổ nhẹ nhàng mà thổi quét Muzan gương mặt. Hắn có chút lo âu. Thuộc hạ người tới hướng phát ra ồn ào thanh âm ồn ào đến hắn đầu đau. Ngón tay ở khung cửa sổ thượng không ngừng đánh. Phát ra từng trận thanh thúy tiếng vang. Bỗng nhiên, thanh âm kia biến mất. Muzan tay thả xuống dưới. Ửng đỏ con ngươi nhìn xa xa đi tới Jesuga đáy mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Nhưng là thực mau lại thăng lên một chút không vui. Jesuga tới quá chậm. Muzan vốn định đi xuống tìm hắn. Chỉ là tương ngộ quá nhiều lần không khỏi quá mức trùng hợp. Jesuga vốn chính là mẫn cảm tính cách. Sự tình phát sinh nhiều liền sẽ làm hắn Shinobu không được hoài nghi hay không là cố ý mà làm chi. Vì tránh cho loại tình huống này. Muzan sinh sôi mà đem chính mình khát vọng Shinobu nại xuống dưới. Kiên nhẫn chờ Jesuga tiến đến. Hiện tại, Jesuga đúng hẹn tới. Chính là bên người có cái dư thừa nam nhân. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Hôn nhân gượng ép. 2. Long thành oán. 3. Xin hãy giữ cho nhịp tim luôn rộn rã. 4. Là tôi đã giết cô ấy. Muzan ánh mắt nặng nề mà nhìn cùng Jesuga sóng vai mà đi Ikeuchi Kasu. Ikeuchi Kasu cười càng vui vẻ ở trong mắt hắn càng là trướng mắt. Hắn sửa sang lại chính mình cổ áo. Sau đó ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn chậm rãi phẩm một kia khẩu nước trà. Hiện tại chỉ còn chờ Jesuga xuất hiện. Nhưng là còn không có bao lâu. Hắn liền cảm giác được có quỷ ở kêu gọi hắn. Nguyên bản liền không quá mỹ diệu tâm tình biến kém. Hắn nhắm mắt lại cứ như vậy cùng kia hai cái chính hướng kinh đô phủ tới rồi quỷ liên hệ thượng. Thuần trắng trong không gian. Chỉ có Muzan cùng kia hai cái quỷ. Muzan không có biểu tình bộ dáng làm người đoán không ra tâm tư của hắn. Kia hai cái quỷ phủ phục trên mặt đất sợ Muzan tâm tình không tốt. Vì thế trước khen tặng Muzan hai câu mới bắt đầu nói lên chính sự. Đại nhân, chúng ta hai cái đã tới kinh đô phủ. Trong đó thân hình nhất cao lớn chừng 2 mét cao quỷ ở Muzan trước mặt hèn mọn phủ phục trên mặt đất. Nửa điểm cũng nhìn không ra tới đây là cái chừng hơn 1.000 người bỏ mạng ở hắn khẩu hạ ác quỷ. Không có quỷ dám ở Muzan trước mặt lỗ mãng. Dám làm như vậy sớm đã bị Muzan giết xong việc. Tới rồi tốc độ nhưng thật ra thực mau. Cũng không biết có thể kéo dài Jesuga bao lâu thời gian. Muzan nheo lại đôi mắt thần sắc nhàn nhạt. Tuy rằng không hiển lộ ra cái gì trong lòng lại rất vừa lòng hai cái quỷ tốc độ. Không tồi, Muzan nhẹ giọng nói. Các ngươi hai cái hiện tại không cần hành động thiếu suy nghĩ. Chờ đến đêm khuya tĩnh lặng thời điểm ở ra tới vồ mồi. Vồ mồi này hai chữ nói giống này hai cái quỷ phải làm không phải giết người mà là giống người giống nhau đi đi săn dường như. Bất quá ở Muzan trong mắt đại khái là không có gì khác nhau. Có lẽ ở trong mắt hắn có thể bị hắn ăn đến trong miệng người còn muốn mang ơn đội nghĩa. Bị hắn ăn vẫn là những người đó vinh hạnh mới là. Muzan nói xong câu đó liền tưởng kết thúc trận này chỉ tồn tại đầu óc chung nói chuyện. Nhưng là một cái khác quỷ lại nịnh nọt đối Muzan hỏi. Đại nhân, yêu cầu chúng ta vì ngài bắt một người sao? Này bất quá làm điều thừa. Bọn họ có thể bắt được. Muzan còn bắt không đến sao? Bất quá ai không thích cấp dưới thổi phồng phục vụ đâu. Nhưng là Muzan hiện tại không cái kia tâm tình. Nếu là trước kia khả năng còn sẽ gật đầu đồng ý. Nhưng là hiện tại hắn là không có thời gian ứng phó này hai cái quỷ. Muzan nếu là tâm tình không tốt, người liền tính đem hắn phủng đến bầu trời hắn cũng cảm thấy ngươi là làm điều thừa. Không cần, Muzan không kiên nhẫn mà nói. Ánh mắt lạnh lùng mà nhìn trên mặt đất quỷ quỷ. Ngươi cảm thấy ta nhược đến chính mình bắt không đến người sao? Quỷ đương nhiên không dám như vậy tưởng. Hắn cũng không biết chính mình nơi nào chọc tới Muzan. Rốt cuộc Muzan người này điểm thật sự man không thể hiểu được. Ai cũng không biết hắn khi nào sẽ vui vẻ cũng không biết hắn khi nào sẽ sinh khí. Một không cẩn thận ở hắn nơi này chỉ có cái đi đời nhà ma kết cục. Quỷ nghe ra Muzan lời nói khó chịu. Lập tức liền bắt đầu cho chính mình giải thích lên. Mồ hôi lạnh một tầng tầng mà hướng trên đầu toát ra tới. Xin lỗi, đại nhân, quỷ thành khẩn mà nói. Là ta sai, giống đại nhân cường đại như vậy tồn tại. Chúng ta như thế nào có thể so sánh đâu. Một lưu cầu vồng thí xuống dưới tổng nên là làm Muzan vui vẻ chút đi. Quỷ trong lòng tưởng, nhưng là Muzan chính là không ấn hắn kịch bản tới. Ở Muzan ý tưởng. Chỉ có Jesuga cầu vồng thí đại khái mới là tốt nhất. Mặt khác, nơi nào toát ra tới rác rưởi. Bởi vậy có thể thấy được Muzan bản nhân thật là song tiêu đến cực điểm. Không chỉ có đối người khác, cũng là đối chính mình. Lắm mồm, Muzan cũng không có vui vẻ. Vung lên ống tay áo đem hai cái quỷ đuổi ra chính mình tư duy thế giới. Sau đó chậm rãi mở bừng mắt. Hắn nghe được đến hoa thời ốc một tầng truyền đến từng trận hoan thanh tiếu ngữ. Nam nữ chi gian lẫn nhau trêu đùa. Tuy rằng miệng thượng nói đưa tình lời âu yếm. Nhưng là có vài phần thật giả ai đều không biết. Sau đó, hắn nghe được lão bản nương kinh ngạc thanh âm. Tiên sinh, các ngươi như thế nào tới? Sau đó, Muzan nghe được thuộc về Jesuga thanh âm. Nhẹ nhàng nhàn nhạt mang theo độc đáo ý nhị. Hắn nghe được Jesuga nói, ta tới tìm Mizuki, đối với Jesuga hoài nghi Mizuki là quỷ hơn nữa muốn tìm tòi nghiên cứu hành động. Ikeuchi Kasu ban đầu là không quá tán thành, nếu Jesuga đoán đúng rồi, kia tự nhiên là giai đại vui mừng tìm ra ác quỷ. Nếu Jesuga đã đoán sai, cũng là đối Mizuki một loại thương tổn, nhưng là đối với Ikeuchi Kasu nói. Jesuga cũng thực khó hiểu. Vì cái gì sẽ thương tổn? Jesuga nhìn Ikeuchi Kasu. Ta đem tử đằng mùi hoa túi đưa tới trên người. Nếu là nàng không có phản ứng. Như vậy nàng liền không phải là quỷ. Mà Mizuki cái gì cũng sẽ không biết. Ikeuchi Kasu quay đầu tưởng tượng giống như cũng thật là đạo lý này. Cũng liền không hề nói cái gì đó. Hơn nữa nói như thế nào đâu. Hắn còn tưởng rằng Jesuga sẽ đem túi thơm đưa cho Mizuki. Đối thời đại này nam nữ tới nói. Đưa tặng túi thơm còn đại biểu một khác tầng bất đồng ý tứ. Thực mau liền tới rồi hoa thời ốc. Hoa thời ốc lão bản nương chính cười khanh khách mà đứng ở cửa đãi khách. Trên mặt bôi dày nặng bạch. Phấn, môi đỏ tươi. Nếu không phải có rảo hảo dung mạo làm chống đỡ. Bộ dáng này ở ban đêm giống như u linh. Nhưng là hiện tại tục lệ lại là thích loại này giả dạng. Jesuga cũng không quá hiểu như vậy trang điểm nguyên nhân. Ở trong mắt hắn loại này giả dạng cũng không đẹp. Bất quá dù sao cũng là phong tục. Jesuga cũng sẽ không xen vào chút cái gì. Hắn đi đến đón khách lão bản nương bên người. Nói thẳng thuyết minh chính mình ý đồ đến. Chúng ta muốn gặp một chút nơi này tên là Mizuki cô nương. Lão bản nương ban đầu nàng là không có nhận ra Jesuga cùng Ikeuchi Kasu. Nàng còn tưởng rằng là mới tới khách nhân đang chuẩn bị tiếp đón. lại nghe đến đứng ở nàng trước mặt Jesuga nói ra cái kia đối nàng tới nói như bóng đè giống nhau tên. Nàng mới nhớ tới trước đó vài ngày chính là bọn họ hai người đem cái kia ác ma đưa về tới người. Đồng dạng, nàng cũng nhớ rõ Muzan trong bóng đêm cặp kia tỏa sáng như máu dịch giống nhau giống như ở lưu động dường như đôi mắt. Còn có câu kia tràn ngập, uy hiếp cùng đe dọa ý vị nói. Không cần làm dư thừa sự tình. Nguyên bản khóe miệng tươi, cười hơi hơi cứng đờ. Lão bản nương thực mau lại khôi phục ngày thường bộ dáng đem vừa rồi trong nháy mắt tan vỡ biểu tình che giấu đi xuống. Chỉ là nàng tốc độ mau. Jesuga đôi mắt cũng thực mau. Trong lòng còn nghi vấn. Nhưng là Jesuga lại không có biểu lộ ra tới. Nguyên lai là tìm Mizuki à, lão bản nương che miệng cười. Sau đó chiều cách đó không xa chính bưng nước trà chọc phất phất tay. Chọc ở chỗ này sinh sống thật lâu. Tự nhiên là biết lão bản nương ý tứ. Đem nước trà buông lập tức chạy tới lão bản nương trước mặt. Lão bản nương, là có chuyện gì sao? Lão bản nương sờ sờ con tuổi nhỏ chọc đầu tóc đối nàng nói. Mang theo hai cái đại nhân đi gặp Mizuki tân tạo đi. Hảo. Hai người bị tuổi nhỏ chọc mang theo hướng Muzan phòng đi đến. Vừa đi Jesuga lấy ánh mắt ám chỉ Ikeuchi Kasu làm hắn dò hỏi chút sự tình. Ikeuchi Kasu trong lòng hiểu rõ. Lộ ra một cái bình dị gần gũi mỉm cười cúi đầu hỏi. Tiểu cô nương, Mizuki tân tạo là khi nào đi vào hoa thời ốc? Tiểu cô nương không có bố trí phòng vệ. Cứ như vậy một năm một mười mà nói ra. Mizuki tân tạo là ở 5 ngày tiến đến hoa thời ốc. Thời gian này là ở Miyashita Nagisa chết đi lúc sau. Cái này nhưng thật ra có chút bất đồng. Jesuga rũ xuống mi mắt suy tư. Bên người dẫn đường chọc còn lại nhảy mà nói Mizuki bộ dạng. Cùng lúc đó, một phiến hàng rào môn cũng kéo ra. Bên trong lộ ra một trương giống như hoa giống nhau mỹ mạo mặt. Ăn mặc hoa anh đào sắc tinh xảo hòa phục lộ da trắng nõn xương quai xanh nữ nhân. Nhìn thẳng có chút thất lễ. Jesuga hơi hơi trách đi tầm mắt. Nghe được bên người chọc chiều nữ nhân kia hành một cái lễ. Thanh thúy giọng trẻ con kêu nữ nhân kia tên. Hanagan hoa khôi. Đây là hoa thời ốc hoa khôi Hanagan. Jesuga trong lòng kinh ngạc theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt nữ nhân. Nữ nhân kia cũng đồng dạng kinh ngạc mà nhìn Jesuga. Sau đó chậm rãi cong eo hành lễ. Đây là Hanagan còn không có gặp qua có thể thượng cái này lâu khách nhân. Đây là tới tìm Mizuki tân tạo khách nhân. Lão bản nương làm ta mang theo khách nhân đi Mizuki tân tạo nhà ở. Chọc nghiêm túc giải thích. Một đôi tròng mắt quay tròn truyền. Nhìn qua cơ linh lại đáng yêu. Mới vừa nghe đến Mizuki tên này khiến cho Hanagan trong lòng cả kinh. Nhìn Jesuga cùng Ikeuchi Kasu trong mắt càng mang lên vài phần xem kỹ. Nhưng là nàng không có nhiều nhìn xem hai mắt liền cúi đầu. Sau đó ở hai người bên người gặp thoáng qua. Dưới chân chừng mười mấy centimet cao guốc gỗ ở nàng trên chân như dẫm trên đất bằng. Jesuga không quay đầu lại xem. Tiếp tục đi theo chọc chỉ dẫn đi Mizuki nơi phòng. Mizuki tân tạo, chọc đứng ở hàng rào trước cửa kêu Muzan giả danh. Ngài khách nhân tới, hàng rào môn cách âm cũng không tốt. Jesuga nghe được trong phòng truyền đến vật liệu may mặc cọ sát tiếng vang. Sau đó là bước chân ở tatami thượng đi lại thanh âm. Hàng rào môn bị kéo ra, lộ ra trong phòng tình huống. Màu đỏ thắm bàn trà còn có thêu hoa văn đệm mềm. Trên tường còn treo một bức sơn thủy họa. Chưa từng có nhiều hoa hòe lòe loẹt trang trí. Cùng Mizuki diễm lệ mặt mày có tiên minh đối lập. Người đã đến rồi. Trước mặt Mizuki môi kiều lên. Khóe mắt một mặt đỏ bừng càng là vì hắn tăng thêm vài phần yêu diễm. Cho dẫn đường chọc một ít đồng tiền. Jesuga ở Muzan mời hạ đi vào nhà ở. Nhưng là phía sau Ikeuchi Kasu liền không có được đến Muzan gương mặt tươi cười cơ hội. Đương nhiên cũng không đến mức đuổi ra đi. Thực rõ ràng cảm giác được Mizuki đối chính mình cùng Jesuga chi gian thái độ bất đồng Ikeuchi Kasu nhún nhún vai. Tự động lui ra tới. Ta ở dưới chờ hảo. Ikeuchi Kasu cười cười nói. Thuận tiện uống chút rượu. Ikeuchi Kasu tự giác rời đi tự nhiên làm Muzan vừa lòng. Đến nỗi ý tư giữ lại. Thứ này Muzan căn bản không biết. Jesuga nghĩ Ikeuchi Kasu ở dưới cũng hảo. Cũng liền không có cự tuyệt. Cuối cùng hai người mặt đối mặt ngồi ở bàn trà bên. Phòng trong ánh nến sâu kín mà lóe quang. Đem trong nhà chiếu rọi thành ấm áp quất hoàng sắc. Sẽ pha trà sao? Muzan cầm lấy trước người ấm trà. Đem một muỗng nhỏ lá trà nhẹ nhàng để vào ấm trà. Pha trà động tác rườm rà. Nhưng ở Muzan thủ hạ này đó rườm rà động tác lại yêu nhã giống họa. Jesuga hẳn là sẽ không. Bởi vì hắn không có học quá này đó ký ức. Nhưng là nhìn Mizuki bình tĩnh mà châm trà động tác lại bỗng nhiên cảm thấy quen thuộc. Ta sẽ không. Nhưng là Muzan cười cười. Công cụ đưa cho Jesuga. Da thịt chạm nhau mang theo một trận tê dại. Ta dạy cho ngươi. Lần đầu tiên là không quen thuộc. Nhưng là theo Muzan động tác chỉ dẫn. Jesuga lại kinh ngạc phát hiện chính mình động tác chậm rãi từ mới lạ trở nên lưu sướng tự nhiên lên. Giống như trải qua quá trăm ngàn hồi giống nhau thuần thục. Nước trà rất thơm. Uống tiến trong miệng còn mang theo nhàn nhạt chua xót. Ấm áp thủy theo yết hầu chậm rãi chảy vào Jesuga bụng. Muzan nhìn Jesuga tâm tình thực hảo. Vừa rồi Jesuga pha trà động tác hắn ở vẫn là nhân loại thời điểm xem qua không biết nhiều ít hồi. Thực hiển nhiên Jesuga cũng phát hiện chính mình kỳ quái chỗ. Từ từ tới đi, tổng hội khôi phục bình thường. Nhưng là không ngồi bao lâu. Muzan lại nhạy cảm ngửi được Jesuga trên người lây dính nhàn nhạt mùi hoa. Kia hương vị lại quen thuộc bất quá. Đó là đối quỷ tới nói giống như kịch độc giống nhau từ đằng hoa mùi hương. Nó có thể xử quỷ choáng váng. Hôn mê, nghiêm trọng nhất còn sẽ trực tiếp chí quỷ vào chỗ chết. Nếu nói hy huyết sẽ làm quỷ như trên nghiện giống nhau say mê. Như vậy từ đằng hoa đối quỷ tới nói chính là đòi mạng kịch độc. Đương nhiên, loại đồ vật này chỉ nhằm vào bình thường quỷ mà nói. Đối Muzan tới nói tự nhiên là không có gì đại tác dụng. Trên người của ngươi rất thơm. Muzan buông trong tay chén trà nói. Như là ngày thường trò chuyện việc nhà giống nhau nói. Trên người là mang theo thứ gì sao? Jesuga còn nghĩ lâu như vậy Muzan cũng không có gì phản ứng. Là quỷ khả năng tính hẳn là không lớn. Vì thế nhấp nhấp miệng sau đó giơ lên tươi cười nói. Đúng vậy. Là tử đằng mùi hoa túi. Jesuga đem túi thơm đem ra đưa cho Muzan. Cong lên đôi mắt. Người muốn sao? Jesuga trắng nõn trong lòng bàn tay nằm một bao màu tím túi thơm. Nồng đậm tử đằng hoa mùi hương chính cuồn cuộn không ngừng từ bên trong giật tràn ra tới. Tuy rằng hiện tại một chốc cái này túi thơm đối Muzan tạm thời còn sinh ra không được cái gì đại ảnh hưởng. Nhưng là thời gian lâu rồi liền không nhất định. Hơn nữa hiện tại, Jesuga muốn đem cái này từ đằng mùi hoa túi cho hắn. Muzan khóe miệng tươi cười nhỏ đến khó phát hiện cứng đờ. Nhưng là vì không cho Jesuga phát hiện hắn vẫn là vươn tay tiếp nhận cái này túi thơm. Màu tím túi thơm thượng thêu một chuỗi từ đằng hoa. Nhưng thật ra rất đẹp bộ dáng. Muzan đại khái là không biết. Hắn vừa rồi cùng tử thần gặp thoáng qua. Bất quá cầm cái này từ đằng mùi hoa túi đối Muzan tới nói cũng coi như là tự sát một loại kỳ quái phương thức. Cách chương.